Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, Trường Xuân Cung. Tứ quỷ tái xuất, tại sao không đi? Hứa Dương kỳ quái nói rằng, ngoặc kép, đại bại hoại, Thái Ly chạm đích, hướng về hướng ngược lại chạy đi. Nàng bây giờ, chỉ muốn xa xa rời đi Hứa Dương. Rời đi cái này mang cho nàng vui sướng, cũng mang cho nàng thương tâm, người xấu. Đột nhiên, một tia chói tai tiếng còi vang lên, lập tức chính là thê thảm tiếng quỷ khóc, truyền khắp toàn bộ hành lang. Hầu như ở đồng thời, Hứa Dương trong sáng gào to ở Thái Ly bên tai truyền đến. Cẩn thận, một ấm áp bộ ngực trắng kiện, đem Thái Ly ôm chặt, lập tức chính là từng đạo thải quang khí lành buông xuống. Ở Thái Ly bên cạnh phất phơ dập dờn, Thái Ly nước mắt mông lung, dụi dụi con mắt nhìn lại, không khỏi giật mình, trước mặt cách một tầng thải quang, một con dữ tợn âm quỷ há to mồm, nhắm ngay màu sắc rực rỡ màn ánh sáng một trận cắn xé, phát ra khó nghe sàn sạt tiếng. Mà ở phía sau, những kia màu trắng bệch bó đuốc bên trong, một đoàn đoàn quỷ hỏa nhảy xuống, hóa thành từng đạo trắng bệch tia sáng, hướng về Hứa Dương, Thái Ly hai người chỗ ở phương vị đập tới. Thái Ly không kịp thương cảm, trời sinh sợ quỷ nàng, lập tức đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Hứa Dương trong lồng ngực, không dám thò đầu ra. Hừ, xem ra, quỷ liệp thật sự có tự tin, muốn chính diện khiêu chiến ta. Hứa Dương khóe môi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cũng tốt, tỉnh ta khắp nơi truy đuổi. Những quỷ này lửa chi bó đuốc trên bảng dưới âm quỷ, thực lực phổ biến đều ở huyền vương cấp độ, lợi hại một điểm cũng chỉ là huyền vương cấp cao, liền một con huyền hoàng cấp đại âm quỷ đều không có. Đối với bây giờ Hứa Dương tới nói, mặc dù không mở ra trồng chất bí thuật, cũng là không hề áp lực. Hứa Dương một tay ôm lấy Thái Ly, một cái tay khác cuồn cuộn không dứt địa oanh kích mà ra, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều chỉ ít đánh tan một con âm quỷ, khiến cho bắn mạnh thành một đoàn oán lực tinh hoa. Tuy rằng chúng nó sau đó liền có thể một lần nữa hỗn hợp, nhưng là đã nguyên khí đại thương, quỷ vương cấp âm quỷ đã có hoàn chỉnh linh trí. Chúng nó nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt có một tia sợ hãi, xa xa mà lui về phía sau, không dám lại áp sát Hứa Dương. Nhưng mà, đạo kia chói tai tiếng còi lại vang lên, những kia lùi lại âm quỷ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó hiệu lệnh, màu trắng bệch hai con mắt, đột nhiên ửng hồng, thê thảm tiếng quỷ hú bên trong, ầm ầm nhằm phía Hứa Dương. Hứa Dương, những này âm quỷ, thật giống bị người khống chế. Chấm ngoặc kép, Thái Ly trốn ở Hứa Dương trong lòng, cảm giác cực kỳ an toàn. Nhẹ giọng tế khí địa đối với Hứa Dương nói rằng, ừ. Hứa Dương hơi gật đầu, lại là liên tiếp quyền thế nổ ra, như nộ hải cuồng chiếu, đem chu vi âm quỷ lần thứ hai đánh tan. Hai lần bị đánh tan, đối với những này âm quỷ tới nói, là lớn lao thương tổn, bọn họ hung lệ khí tức, đã suy nhược hơn một nửa. Dựa theo đạo lý nói, quỷ vương cấp đại âm quỷ, có thần trí, biết trước mắt người thanh niên này không dễ trêu, nhất định phải đi theo đường vòng mới đúng. Nhưng tình huống thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Này một đám quỷ vương, con người đỏ lên, không để ý hư huyễn hình thể, tiếp tục hướng về Hứa Dương vây giết mà tới. Các ngươi đây là tự tìm diệt vong. Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ 4 cung, Trường Xuân Thiên Cung bỗng nhiên ánh sáng tăng mạnh. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng lóa ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, phảng phất sắc bén mũi tên chi vũ. Hứa Dương Trường Xuân Thiên Cung là quang cực thiên cung, ẩn chứa cường đại sinh mệnh khả năng. Đối với người bình thường tới nói, những sinh mạng này năng lượng là vô thượng bảo, có thể kéo dài tuổi thọ, khử bệnh chữa thương. Nhưng đối với lấy mặt trái năng lượng làm chủ âm quỷ tới nói, những này rừng rực sinh mệnh năng lượng, so với đáng sợ nhất kịch độc còn muốn làm chúng nó kiêng kỵ. Xì xì, cuồn cuộn khói trắng bay lên, phảng phất là nước sôi ngã xuống trong tuyết. Những kia âm quỷ luân phiên hét thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan. Ngăn ngắn thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy chục con quỷ vương cấp đại âm quỷ tan thành mây khói. Hứa Dương thật là lợi hại. Thái Ly ở trong lòng thán phục. Thời gian qua đi 5 năm, nàng đã trưởng thành đến vô địch huyền vương cảnh giới, tiến cảnh được cho thần tốc. Nhưng là lần này cùng Hứa Dương gặp gỡ, nàng lại phát hiện, cùng Hứa Dương trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệch càng kéo càng lớn. Thật sự muốn nỗ lực một chút, sớm một chút lĩnh ngộ bất công cầm ý, thăng cấp vào huyền hoàng cảnh giới. Nếu không thì liền không đuổi kịp Hứa Dương bước chân. Hừ, người xấu này chỉ đem ta xem là muội muội đến xem. Một ngày nào đó ta muốn dùng thực lực để chứng minh ta không phải cái kia đều là cần trốn ở phía sau hắn tiểu muội muội. Thực lực đầy đủ nói, ta có thể trực tiếp đem Hứa Dương bắt tới làm trượng phu của ta. Thái Ly bây giờ đầu nhỏ bên trong chuyển động ý nghĩ đủ khiến bất luận cái nào thiếu nữ thẹn thùng. Nàng từ nhỏ đã sinh sống ở thiên hồ bí cảnh, hơn 10 tuổi lúc lại tới nhân tộc thế giới. Hai loại quan niệm đan dệt bên dưới, phương thức tư duy có chút đặc thù cũng thuộc về bình thường. Hứa Dương đang sử dụng thiên cung lực lượng đánh giết mười mấy con âm quỷ sau khi, nhưng nhìn thấy tình huống không có chuyển biến tốt, cả tòa trong thông đạo âm quỷ số lượng nhiều lắm. Chúng nó che già măng mọc về phía Hứa Dương công kích. Căn bản cũng không có thở dốc dư dật. Xem ra, phải lớn hơn khai sát giới. Hứa Dương trong mắt hung quang liên thiểm. Quỷ Liệp muốn dùng quỷ hải chiến thuật đem ta đánh bại. Hắn tính lầm. Lần này, ta muốn đem này vạn quỷ chi mộ nhất ở ngoài hoàn. Tất cả thanh không? So với tục chiến năng lực, Hứa Dương coi là thật không sợ bất luận người nào. Đang lúc này, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, một quyển cuộn tranh tựa hồ có cảm ứng, từ trong bay ra, rất nhanh cuộn tranh phần phật mở ra, bốn cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn đi ra. Tại đây thời khắc mấu chốt, tứ đại quỷ vương, rốt cục hành công viên mãn, hấp thu luyện hóa đầu kia nham tộc thế tôn tàn hồn. Bái kiến chủ nhân, tứ quỷ đồng loạt hướng về Hứa Dương hành lễ. Chúng nó nguyên bản có chút hư huyễn quỷ khu, bây giờ cực kỳ ngưng tụ, trên người tỏa ra uy thế. Dĩ nhiên để những kia bị quỷ dị tiếng còi đầu độc quỷ vật sợ hãi lùi về sau, không dám lên trước. Miễn lễ, Hứa Dương gật đầu, mỉm cười nói, xem các ngươi khí thế trên người, đã thăng cấp vào quỷ hoàng cảnh giới. Đề quyên quỷ vương vội vàng nói, bẩm báo chủ nhân. Trải qua đầu kia thế tôn tàn hồn tẩm bổ, thuộc hạ bốn người đích thực thực lực lượng đã vượt ra khỏi phổ thông quỷ hoàng. Thế nhưng, chúng ta vẫn ngưng lại ở chủ nhân cuộn tranh bên trong, không có tiếp thu quỷ hoàng đại kiếp lễ rửa tội, vì lẽ đó hiện nay vẫn còn không tính là quỷ hoàng. Hứa Dương ánh mắt lóe lên, còn không phải quỷ hoàng cảnh giới, cũng đã có vượt qua phổ thông quỷ hoàng thực lực. Này cùng Hứa Dương chính mình tình hình cỡ nào tương tự. Xem ra tứ quỷ từ dị tộc thế tôn tàn hồn trên người thu hoạch không ít. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó tiềm lực phát triển càng to lớn hơn. Một khi đột phá, sẽ thu được vượt xa phổ thông quỷ hoàng lực lượng. Được, phát ra là tốt rồi. Hứa Dương chỉ vào chu vi sợ hãi rụt rè địa quỷ hỏa đạo, theo ta giết địch. Hì hì, chúng ta cũng là cảm nhận được nơi này đặc thù địa vực khí tức. Vừa mới thức tỉnh, Đề Quyên nói rằng, chủ nhân, nhiều như vậy âm quỷ, hủy diệt quá lãng phí, không bằng thưởng cho thuộc hạ làm khẩu phần lương thực làm sao. Hứa Dương tự hoàn toàn cho phép, vung tay lên, các ngươi có thể ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.